Chương 244, cường địch tiện lợi. Bị mạnh mẽ kéo tới Sẻ Sù Nạ ở thế giới lôi kéo cái ghế ngồi vào dù gì bên người, cùng Cổ Tổ Ngộ Hạ tranh giành tình nhân thời điểm, đã đem bọc sách của mình đặt ở chỗ ngồi, sau đó thưởng thức dù gì quân thái. Nhìn thấy dù gì hướng mình ánh mắt cầu trợ, nhớ tới ngày hôm qua dù gì làm tự giới thiệu thời điểm, sợ đến cả lớp nam sinh đều không nói một lời lánh khóc dáng vẻ, khoe miệng hiện ra một luồng khả ái đường vòng cung. Sau đó, nàng hướng về phía rủ di môi nhẹ nhàng nhuyễn động vài cái. Tự làm tự chịu rủ di đi qua sát na truy hình, cũng biết nàng là nói cái gì, cái chán nhất thể hiện ra mấy đạo hát tuyến. Hắn hiện tại mới phát hiện, cái này nhìn như thờ ơ lạnh nhạt ấu nữ tiểu đội trưởng, kỳ thực còn có cái này rảo hoạt bụng đen một mặt. Làm trả thù, dù gì cũng nhẹ nhàng nhuyễn động môi, hộc ra hai chữ. Ấu nữ phốc vẫn lanh đạm thưởng thức dù gì túng quẫn Sẻ Sù Nạ cái chán nhất thời xuất hiện một cái mụn vá, chợt đứng lên. Cho dù lớn đến mức nào độ, nhưng là dù gì hai chữ kia, cũng đã xúc phạm Sẻ Sù Nạ trong lòng cấm kỵ. Cũng là bởi vì vóc người từ tiểu học bắt đầu sẽ không có trưởng thành, nàng có vẫn bị kêu là ấu nữ, bị đồng học bài xích cười nhạo, chỉ có khắp nơi nỗ lực làm trưởng lớp sau đó, tình huống có hơi chút chuyển biến tốt một chút. Nhưng là hiện tại, tên ghê tầm này, cư nhiên lần nữa lại một lần nữa đi nhanh đến rủ gì phía sau. Sát na đột nhiên xuất hiện lập tức đem đang rằng có Cổ Tổ Ngộ Hạ cùng thế giới chú ý lực hấp dẫn. Nguyên bản rủ gì vì vậy đối với lần này cảm thấy vui vẻ, có thể vừa lúc tương phản, hắn trong lòng nổi lên một cố dự cảm không ổn. Quả nhiên, một giây kế tiếp, hắn cảm thấy mình phía sau lưng bị một cái thân thể mềm mại dính vào, một loại mang theo ngây thơ mùi thơm ngát tiến vào mũi của hắn, để thân thể hắn nhất thời cứng đờ. Sau đó, là một đôi nhu nhược tay nhỏ bé, từ phía sau ôm lấy thân thể hắn, hai khả ái tay nhỏ bé đặt tại trên ngực của hắn. Ô nhỉ chan cuối cùng, một cái ấm áp thổ tức thổi tới thai của hắn lỗ bên trong, vang lên một cái khả ái thanh âm. Ai ai ai ai ai ai cả lớp học sinh đều kinh ngạc nhìn đang ở hướng rủ gì nũng nịu Sẻ Sù Nạ, phát ra ổ kêu sợ hãi. Đúng lúc này, chuông vào học vang lên. Lão sư từ bên ngoài đi vào. Xem đến phần sau dính vào nhau bốn người, nhất là bị ba nữ tử vây quanh ở trung tâm rủ gì về sau, trong mắt lóe lên một tia không vui. Bất quá, biết rủ gì bối cảnh hắn cũng không dám nói ra cái gì quá phận chỉ trích, chỉ có thể hò khan vài tiếng. Khao y, được rồi, đi học, đều cho ta trở lại chính mình vị trí ngoại trừ Cổ Tổ Ngộ Hạ, thế giới, Sẻ Sù Nạ ở ngoài. Tất cả học sinh đều ở đây chính mình vị trí, lão sư những lời này không cần nói cũng biết, là đối với nàng nhóm ba người nói. Ở gây nên oanh động sau đó, Sẻ Sù Nạ liền cảm thấy hối hận, bất quá nàng là cái loại này tính cách bị so với bền bỉ nữ hải, như là đã làm, cũng sẽ không tự ái tự liên. Từ dù gì trên lưng nhảy xuống tới, Sẻ Sù Nạ mặt không thay đổi về tới chính mình vị trí, phảng phất cái gì sự tình cũng không có phát sinh giống nhau. So với Sẻ Sù Nạ, Cổ Tổ Ngộ Hạ cùng thế giới liền muốn kém hơn không ít. Hai nàng đỏ mặt, mỗi người trở lại chính mình vị trí. Bất quá, hai người bọn họ giữa địch ý đã tiêu tán không ít. Bởi vì vừa rồi, các nàng phát hiện, ngoại trừ lẫn nhau ở ngoài, còn có một cái ngoài ý liệu cường địch. Kỳ giả Sẻ Sù Nạ ở các nàng trong lơ đãng, nàng tiểu lấy chính mình độc hữu chính là phương thức, hoàn thành tuyệt mệnh một kích, một thương mệnh chung dù gì. Cái kia một tiếng ồ nỉ chèn, phối hợp sát na bề ngoài cùng ấu nữ hình thể, bên ngoài lực sát thương, hầu như tăng lên 200%. Nếu như nói thế giới cùng Cổ Tổ Ngộ Hạ am hiểu là phản kích cùng du kích, như vậy sát na đắc ý kỹ năng chính là thư kích, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền muốn thu được chiến quả đi học thời điểm, chứng kiến dù gì ánh mắt liên tiếp rơi vào trước mặt Sẻ Sù Nạ trên người, Cổ Tổ Ngộ Hạ cùng thế giới cảm thấy một loại nguy cơ mãnh liệt. Cổ Tổ Ngộ Hạ là bởi vì an toàn của mình cảm giác không đủ, mà thế giới thì là bởi vì mình đối với dù gì tiến công chiếm đóng không tiến triển chút nào, nhưng là hảo bằng hữu Sẻ Sù Nạ cũng đã nhanh chân được trước tiên, đầu tiên giành lại một phần. Đinh đinh đinh đến 12 giờ trưa thời điểm, tiếng chuông tan học đúng lúc vang lên. Thân là trường lớp Sẻ Sù Nạ đứng dậy kêu đứng lên, nhóm lao sư sau khi rời đi, an tĩnh phòng học lập tức trở nên huyên náo. Thế giới lần đầu tiên bỏ xuống bạn tốt của mình, từ thư bên trong túi lấy ra hai phần tiện lợi, đi tới rủ gì châu ngồi bên. Xạ cải quân, buổi trưa cùng nhau ăn cơm a ta buổi sáng làm tiện lợi thời điểm, làm nhiều một cái phần, có thể không đợi thế giới nói xong, cổ tổ ngộ hạ cũng đồng dạng từ thư bên trong túi lấy ra khỏi hai phần dùng màu hồng khăn tay túi tiện lợi, đỏ mặt đối với dù gì nói rằng. Hạ dù cả dù gì, ta thay ngươi chuẩn bị một phần tiện lợi, có thể mời nếm thử cảm nhận được nguy cơ cổ tổ ngộ hạ, không chỉ có chủ động đưa ra mời, nhưng lại đem thì ra đối với dù gì xả cái quân đội thành càng thêm thân mật dù gì đây đối với nàng mà nói, là một cái tiến bộ không ít. Đương nhiên, lúc này cổ tổ ngộ hạ tâm lý đang ở cảm kích muội muội của mình cô rổ cặt ra đâu. Nếu như không phải tâm tối hôm qua cho nàng nói ra không ít kiến nghị, nàng cũng sẽ không nghĩ đến hôm nay chuẩn bị thêm một phần tiện lợi, còn có thay đổi xưng hô. So với tỷ tỷ cổ tổ ngộ hạ, cô rổ cặt ra cái này phương diện thưởng thức cần phải phong phú sinh ra. Dù gì ánh mắt ở cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới tiện lợi bên trên qua lại quan sát một chút, ở các nàng ánh mắt mong chờ bên trong, chung sống một cái lưỡng toàn kỳ mỹ đích phương pháp xử lý. Vậy ăn chung đi, cổ tổ ngộ hạ, có thể chứ nửa câu sau, là hướng cổ tổ ngộ hạ nói. Dù sao bây giờ đối phương mới là chính mình chính thức bạn gái, mời một người nữ sinh, còn cần được đồng ý của nàng mới được. Nghe được dù gì hỏi, cổ tổ ngộ hạ rõ ràng lấy làm kinh hãi, sau đó minh bạch đây là dù gì đối với mình săn sóc cùng tôn trọng, nguyên bản còn có chút u buồn trên mặt, nhất thời vui vẻ ra mặt. Ân không chút do dự gật đầu, cô tổ ngộ hạ đáp ứng. Cái này đến phiên thế giới giật mình, nàng không nghĩ tới cổ tổ ngộ hạ ở ngoài sáng biết mình đối với dù gì không có hảo ý tình tình huống bên dưới, còn đồng ý mời chính mình. Kỳ thực, nếu như là thông thường nữ hài tử, đương nhiên sẽ không đồng ý nhưng cổ tổ ngộ hạ bản thân tính tình liền tương đối mềm yếu, cộng thêm hôm qua đã biết dù gì ngoại trừ nàng ở ngoài, còn có nhiều cái nữ bằng hữu. Nếu mình không thể trở thành duy nhất một cái kia nhiều vài cái cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, mới vừa rồi cùng thế giới rằng co thời điểm, nàng tâm lý lại có một loại vui vẻ cảm giác. Không giống như là đi qua cái loại này bị đồng học cô lập trào phúng, mà là tương tự với giữa bằng hữu, cái loại này bình thường khắc khẩu. Loại kinh lịch này, đối với cổ tổ ngộ hạ mà nói, vẫn là lần đầu tiên. Setsuna, ngươi cũng cùng đi ai nhìn thấy hai nàng đã đạt thành hiệp nghị. Dù gì lập tức đi tới đang ở thu thập túi sách, sau đó đồng dạng móc ra một cái khéo léo tinh xảo tiện lợi sẽ xù nạ bên người, tự nhiên đưa tay đặt ở trên vai của nàng, nói rằng ta cũng không nhận ra chúng ta đã quen thuộc tới mức này sẽ xù nạ nhìn một chút đặt ở vai phải mình ở trên tay, lại nghe được dù gì kia đối chính mình gọi thẳng tên huy thân nít nàm hô, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn dù gì liếc mắt, truyền ra như vậy một cái ý tứ. Có quan hệ gì nha còn là nói ngươi sợ mình thích ta, không cần lo lắng, tuy là ngươi là ấu nữ, nhưng ta cũng cực kỳ thích dù gì đồng dạng dùng nhãn thần trả lời. Hai người cũng không có phát hiện, bọn họ đi qua ánh mắt là có thể giao lưu là một kiện nhiều lần bất khả tư nghị sự tình. Ngươi đối với dù gì tự tin, hoặc có lẽ là ngạ mạn, Setsuna triệt để hết trô nói rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy người như vậy, bất quá, cảm giác cũng không tệ lắm. Setsuna thầm nghĩ trong lòng, gật đầu tiếp nhận rồi dù gì mời mời. Được rồi, nếu như ngươi không sợ hai người kia nổi máu ghen lời nói xong câu đó, Setsuna không đợi dù gì trả lời, sẽ cầm tiện lợi đi tới cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới bên người. Ba nữ nhân thành một cái chợ, bởi vì dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ mới vừa chuyển trường qua đây, cho nên đối với trường học không phải rất quen thuộc, cuối cùng dựa theo thế giới kiến nghị, đi thiên đa y ăn. Bởi vì nơi đó tương đối an tĩnh, hơn nữa thiên đa ý giống như là cấm như bên trong, mà thế giới là thiên văn bộ thành viên, có thiên thai chìa khóa. Theo thế giới đi tới thiên đa ý, nơi đây quả nhiên là một chỗ một nơi tốt đẹp đáng để đến, không những được nhìn xuống toàn bộ vườn trường phong cảnh, hơn nữa phi thường an tĩnh, vừa nhìn vô ngần bầu trời cùng rộng rãi thiên đa ý, để cho người ta tâm tựa hồ cũng trở nên rộng lớn. Quả nhiên là một cái tốt địa phương các lộ ủy chữa thế giới đem đã sớm chuẩn bị hảo lam bạch khăn trải bàn bày xong về sau. Dù gì cùng cổ tổ ngộ hạ, còn có sẻ xù nạ phân biệt cởi giày, ở phía trên ngồi xuống, sau đó buông riêng mình tiện lợi. Dù gì trước người tiện lợi có ba cái, một cái chỉ ghi xạ thay hắn chuẩn bị, còn có hai cái là cổ tổ ngộ hạ cùng thế giới. Mở ra nhìn một cái, cổ tổ ngộ hạ tiện lợi phi thường chính thức, cơm thẻ, trứng chiên, tôm chiên. Còn có cá viên cùng rau dưa quyển. Cơm thẻ trên có một tầng nhàn nhạt màu hồng, dường như còn gia nhập những thứ khác, ngửi vô cùng mỹ vị. Mà thế giới tiện lợi thì phi thường gia đình nói, chủ yếu là cơm nắm cùng sa mòn, rau dưa cũng là cùng thịt hòa chung một chỗ, bên cạnh còn có bốn cái nho nhỏ côn trứng. Từ nơi này hai phần tiện lợi, cũng có thể nhìn ra cổ tổ Ngộ Hạ cùng thế giới bối cảnh gia đình cùng giáo dục tình huống. Một cái tiểu thư khuê cát, một cái thanh thuần thanh mai trúc mã, có chìa ạ kỳ. Chỉ là, nguyên bản còn có chút ý thức cạnh tranh hai cô bé, chứng kiến dù gì mở ra tiện lợi về sau, đấu tranh tâm lý lập tức dập tắt. So với các nàng làm thủ công tiện lợi, dù gì chính mình muốn có vẻ càng thêm phong phú. Cháo, bạch tuộc chiên, trứng chiên, tảng thịt bò, rau dưa, cái nấm, còn có cây ớt bỏ thêm vào nhục bính. Không chỉ có vẻ ngoài phong khoáng đẹp, hơn nữa sắc hương câu toàn. Tuy là còn không có hưởng qua, nhưng từ tiện lợi bộ dạng thoạt nhìn, cũng biết khẳng định phi thường mỹ vị. Đây là ta mụ mụ làm, không ngại, các ngươi cũng cùng nhau nếm thử. Ai nhìn cổ tổ Ngộ Hạ cùng thế giới hiếu kỳ, còn có sẻ sù nạ thỉnh thoảng nghiêng mắt nhìn qua tới nhãn thần, dù gì cười đem chính mình tiện lợi đẩy tới ở giữa. Nhìn thấy dù gì đem chính mình tiện lợi dâng lên, cổ tổ Ngộ Hạ, thế giới, sẻ sù nạ ba người trao đổi lẫn nhau một cái nhãn thần, cũng sắp riêng mình tiện lợi bày đi tới. Kết quả, 6 phần tiện lợi, 4 người ăn chung đứng lên. Đương nhiên, chủ yếu chiến lược hay là dù gì. Cầu thả cầu vột tốt thả là gì nhưng tăng động lực bạo trương.